Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Giai Nhân Đã Qua Đời Đi. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trong núi thương lĩnh mênh mang, tại một chỗ hồ nước một bên, đứng thẳng một khối mộ bia, mộ phần thượng đã mọc đầy xanh tươi tốt cỏ dại. Một vị phụ nhân cách ăn mặc nữ tử, bên cạnh đi theo nam tử áo đen dẫn theo hộp cơm, đi đến mộ bia một bên, đem hộp cơm buông xuống, mang sang tế phẩm. Nữ tử đào lấy mộ phần cỏ, một bên kêu khóc nói: "Tiểu thư, nô tỳ đáng thương tiểu thư, ngươi không nên chết như thế nào? Nô tỳ luôn cảm thấy tiểu thư ngươi không có chết, ngươi không nên chết như thế nào?" Nguyệt Lan là thế nào cũng không tin như thế tươi sống người cứ thế mà chết đi, chỉ là ngã một phát liền chết. Nguyệt Lan quên không được lúc ấy người ở chỗ này đều một mặt kinh ngạc, loại kia kinh ngạc giống như là vốn nên tai họa di ngàn năm ra hòa, đột nhiên cứ thế mà chết đi, loại cảm giác này quá không chân thật. Mặt chữ điền ám vệ ca ca an ủi Nguyệt Lan: "Người cũng đừng khóc, tiểu thư, nhìn thấy ngươi dạng này cũng sẽ thương tâm." Nguyệt Lan bôi nước mắt, hướng ám vệ không cam lòng nói ra: "Ta chính là khóc, thì thế nào? Ta khóc tiểu thư nhà ta làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ còn không cho phép ta thay tiểu thư nhà ta khóc khóc? Ta biết ngươi phụng lão gia mệnh lệnh, bảo hộ tiểu thư, đối tiểu thư không có cảm tình bao sâu. Nhưng là ta cùng tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ta còn không thể khóc sao?" Mặt của ám vệ ca ca càng vuông, yên lặng lui lại hai bước không nói lời nào, liền nhìn xem Nguyệt Lan gào khóc, cuối cùng nhịn không được lại nói ra: "Đừng khóc, ngươi bây giờ mang thai đâu?" Nguyệt Lan khóc đến thẳng ợ hơi, tỉnh tỉnh nước mũi, đối nấm mồ nói ra: "Tiểu thư, như ngươi ý, nô tỳ thế mà cùng ám vệ ở cùng một chỗ, mặt của hắn như vậy vuông, nếu là hài tử sinh ra tới cũng là một trương mặt chữ điền làm sao bây giờ? Nếu như là nam hài tử còn tốt, nếu như là nữ hài tử, nô tỳ nên làm cái gì?" "A, tiểu thư, nô tỳ thật đáng thương." "Ám vệ, có người tới, người trước đừng khóc." Ám vệ hướng Nguyệt Lan nói, ngăn tại Nguyệt Lan trước mặt, rút ra kiếm cảnh giác nhìn xem người tới. Người đến là đầu củ cải Hứa Ngọc, trong tay nàng dẫn theo tế phẩm, đi theo phía sau toàn thân áo trắng thần y. "Nguyệt Lan tỷ tỷ." Đầu củ cải Hứa Ngọc hướng Nguyệt Lan hô. Nguyệt Lan hướng Hứa Ngọc cười cười: "Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ tiểu thư ngày dỗ, nàng là sư tỷ ta, là ta người thân nhất, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ." Hứa Ngọc đem tế phẩm bày ra, Nguyệt Lan nhìn thoáng qua thần y, sắc mặt của hắn lạnh lùng, toàn thân đều lộ ra lãnh ý, để cho người ta khó mà thân cận. Nguyệt Lan vốn là nghĩ hàn huyên hai câu, cuối cùng vẫn là từ bỏ nói chuyện cùng hắn. Thần y xoay người đâm hai nén hương, híp mắt nhìn xem mộ bia, nữ nhân này chết cũng còn có người nhớ thương đâu. Cung Vô Mị đứng tại trên ngọn cây, cư cao âm mà nhìn xem bên này, ánh mắt vẫn luôn nhìn xem thần y. "Đồ, đệ của ngươi đem bản tôn hại thành dạng này, ngươi nhất định phải cho bản tôn giải độc." "Phi, tiểu thư nhà ta làm gì ngươi? Ngươi một nam tử hán nói bị tiểu thư nhà ta hại, tiểu thư nhà ta thân kiều thể yếu, sao có thể làm hại ngươi? Ngươi có thể hay không muốn chút mặt?" Nguyệt Lan hướng Cung Vô Mị xì một tiếng khinh miệt. Cung Vô Mị cặp mắt đào hoa quét Nguyệt Lan đồng dạng, lập tức để ám vệ thần kinh căng cứng, đem Nguyệt Lan hộ sau lưng mình, hướng Nguyệt Lan nói ra: "Người khác chọc giận hắn, ngươi thật đúng là muốn đi bồi tiểu thư nhà ngươi." Cung Vô Mị nhìn xem thần y: "Nếu như ngươi không chịu cho bản tôn giải độc, bản tôn liền đào nữ nhân này mộ phần, phơi thây tiên thi." Thần y nghe nói như thế, sắc mặt nhàn nhạt, một điểm biểu lộ đều không có, gật gật đầu: "Vậy liền giải độc đi." Thần y nói xong xoay người rời đi. Cung Vô Mị bật cười một tiếng, đi theo thần y đi. Hứa Ngọc lấy ra một chút dược hoàn cho Nguyệt Lan. Nói ra, Nguyệt Lan tỷ tỷ, đây đều là giữ thai nuôi thân thể. Người mỗi ngày một hạt đối thân thể tốt. Cảm ơn, Nguyệt Lan tiếp nhận dược hoàn. Sau đó lăng lăng nhìn xem mộ bia. Trên đó viết Mộc Yên La danh tự. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Lan lạnh nhạt nói. Xoay người rời đi, ám vệ đi theo. Nguyệt Lan bên người, gió nhẹ đem hai cái thanh âm của người phiêu đến rất xa. Ta sẽ không muốn lấy cho tiểu thư báo thù. Ta liền muốn dựa theo tiểu thư ý. Tứ, an ổn sinh hoạt. Nguyệt Lan, ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng hài tử. Vì cái gì mặt của ngươi dáng dấp như thế vuông? Trời sinh, tiểu thư nói mặt của ngươi có đặc sắc. Chấm chấm, thiên hạ cơ hồ một chút liền loạn cả lên. Cung Vô Mị cùng Yến Nam Trúc ở giữa. Lẫn nhau tranh đấu. Cung Vô Mị trọng tân thành lập ma giáo. Yến Nam Trúc đem diệt trừ ma giáo vì chính mình trung thân nhiệm vụ của mình. Giang hồ chém, giết khắp nơi có thể thấy được. Chính tà chi chiến lộ ra một trận kịch liệt. Ôn Như Họa đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Đi tới chỗ nào đều sẽ nhấc lên gió. Tanh mưa máu, giết rất nhiều Ôn Như Họa trong miệng tham quan. Ác bá cùng lợi, ích huân tâm thương nhân. Đưa tới nghiêm trọng rối loạn, thậm chí ảnh hưởng đến quốc gia yên ổn. Triều đình phái Tư Đồ Kình Vũ đi tiễu phỉ. Tư Đồ Kình Vũ cùng Ôn Như Họa nâng lên. Chiến loạn liên lụy rất nhiều địa phương, thậm chí có địa phương thừa cơ khởi nghĩa, bạo dân vào thẳng tiến quan nha, xông vào nhà phú hào. Tề Xanh là chết tại bạo dân trong tay. Hắn mấy người bên trong duy nhất không có sức chiến đấu người, cũng là trước hết nhất chết. Tề Xanh thời điểm chết, thiên địa tựa hồ cũng mở đi một chút. Nhiếp Chính Vương Lạc Quân Diễm thừa dịp quốc gia náo động trực tiếp tạo phản, lại thất bại. Hoàng đế thẳng đem Lạc Quân Diễm trực tiếp răng rắc. Hoàng đế kiêng kỵ cái này Nhiếp Chính Vương đã thời gian rất lâu, bây giờ tự chui đầu vào lưới. Vừa vặn vẫn còn đang đánh chiến Tư Đồ Kình Vũ biết được tin tức này, trực tiếp phun một ngụm máu, ngây người một lúc bị Ôn Như Họa đâm chết rồi. Ôn Như Họa đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, thậm chí có thể cùng triều đình quân đội đối kháng một hai. Thế nhưng là Ôn Như Họa lại bị người dưới tay mình giết, tựa như lúc trước hắn giết cường đạo đầu lĩnh đồng dạng. Ôn Như Họa bị dã tâm bừng bừng thủ hạ giết, toàn bộ thiên địa giống như là lớn tẩy bài đồng dạng, đem trước mang người có đại khí vận đều chùi chùi ngoại trừ. Toàn bộ thiên địa đều ở một loại hỗn loạn, bạo loạn, lòng người táo bạo trạng. Thái thần y đứng tại phòng trúc trước, Hứa Ngọc hướng thần y nói ra: sư phó, ta muốn đi ra ngoài làm nghề y. Đi thôi, thần y lãnh đạm nói, ngửa đầu nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, nhàn nhạt nói ra: mình cẩn thận một chút, bên ngoài lòng người không cổ, người một đứa bé mình cẩn thận. Sư phó, người thật làm cho ta một người đi, ta hiện tại là cái tiểu hài tử. Đâu, ta là muốn cho sư phó đi theo ta cùng đi, ta cũng tốt chiếu cố sư phó. Hứa Ngọc nói, thần y lạnh lùng nói ra: không cần, sư phó ngươi bây giờ không phải là thích hợp ra ngoài, thầy thuốc không từ y, thân thể của ta kéo không được bao lâu. Sư phó, Hứa Ngọc nhìn xem thần y, ta không đi ra, ta muốn lưu lại bồi tiếp sư phó. Thần y đạm mạc nhìn thoáng qua Hứa Ngọc, sắc mặt của hắn tái nhợt đến đáng sợ, không có một chút huyết sắc, tựa hồ trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy thái dương trong mạch máu huyết dịch đang chậm rãi lưu động. Sư phó, Hứa Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, sư phó, người sẽ không có việc gì, chết sống có số, thiên cơ biến ảo khó lường. Thần y lãnh đạm nói, quay người đi vào nhà đi. Khóe mắt nhìn thấy một nữ tử ngay tại đổ vào dược thảo, hướng hắn hô, sư phó, hết chương.